Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Mấy buổi tối ngày hôm trước thì chúng ta đã nghe qua hai tập truyện ngắn Thí Vàng cùng với Đổi Dạ Thay Lòng, là hai tác phẩm mà tác giả Trần Văn đã chào sân đối với khán giả của kênh chúng ta, và cũng nhận lại được rất nhiều những cái cảm tình của quý thính giả nghe đài. Thì ngày hôm nay sẽ là một truyện ngắn tiếp theo, một truyện ngắn thứ ba của Trần Văn phục vụ cho kênh chúng ta. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Lời Cảnh Tỉnh, tác giả Trần Văn. Cả nhà đang ngồi xem tivi thì con Phương từ bên ngoài đi vô, mặt mày bí xị. Nó cúi đầu đi thẳng định về phòng, không thèm nói với ông bà Quân lấy một tiếng nào. Ông Quân thấy vậy thì gọi nó đứng lại và hỏi một cách trìu mến: "Ê con gái à, sao mà buồn vậy con? Có cái gì nói cho ba nghe coi." Phương không thèm quay mặt, đứng đó nói vọng lại, giọng có vẻ như đang khóc. "Dạ không có gì đâu ba, con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ." Bà Quân thấy vậy thì lớn tiếng: "Nè, cả ngày ăn rồi chỉ có ôn bài thôi, sửa cái chén quét cái nhà cũng không phụ tao được nữa. Mà than mệt là mệt làm sao? Không lo ôn bài mà lo yêu đương tối ngày, năm tới thì rớt nữa, mày biết tay tao nghe chưa?" Con Phương không nói gì, chỉ im lặng đi thẳng về phòng. Ông Quân lúc này mới tự tốn nói với vợ: "À, mẹ nó cứ la con suốt ngày, học lực nó yếu thì để từ từ nó cố gắng. Bà cứ gây áp lực như vậy rồi làm sao nó học cho vô được." "Cũng ông không à, cưng chịu quá riết nó hư luôn đó. Coi bạn bè nó, người ta thi đậu trường này trường kia trên thành phố, thấy phát hàm à. Bây giờ nó ở nhà ôn thi lợi, suốt ngày chỉ lo ca hát nhảy múa rồi yêu đương các thứ, còn với cha cái." "Thì cũng giống như bà hồi xưa thôi, cuối cùng bà cũng lấy tôi rồi sống tới bây giờ đó thôi. Nghe lời tôi đi, đừng có nóng tính quá. Con nó ưa ngọt mà bà cứ..." Thôi được rồi, vậy thì cái con ông á, ông cứ dạy đi, nói tới là binh à. Còn cái thằng này nữa, đi học bài đi, ở đó mà coi tivi hoài." Thằng Tuấn nãy giờ ngồi đó không biết gì cũng bị ăn chửi theo. Nó nghiêng đầu thở dài, ra vẻ bất lực, rồi cũng lủi thủi chui vô trong phòng. Ông Quân cũng không thèm nói thêm câu gì. Thế là cả buổi tối gia đình im ắng đi từ đó. Số là con Phương vừa thi rớt đại học xong, đang ở nhà tự ôn tập, dự định một thời gian nữa sẽ tìm trung tâm để ôn thi lại. Học lực của nó chỉ ở tầm trung bình khá, nhưng bà Quân thấy con nhà người ta học đại học ở các trường trên thành phố, hoặc chí ít là Cần Thơ, nên bà cũng muốn con mình được như con người ta. Điều kiện thì nhà bà không thiếu, vì vậy mà hai chị em con Phương được cưng chiều từ nhỏ, đâm ra có phần hơi ương bướng hơn con người ta. Con Phương không thích học, nhưng bà Quân thì ép. Ông Quân ba nó cũng lựa lời khuyên bảo, nên nó đành nghe theo. Nguyện vọng của nó là được làm ca sĩ diễn viên. Nó muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng mẹ nó nhất quyết không cho, nói là sẽ chết nếu mà chọn cái ngành đó, vì bà ta cho rằng giới giải trí nhiều thị phi, không muốn con mình dấn thân vô. Thế là nó đành chọn một ngành học khác, nhưng đối với những ngành nó không ưa thích thì nó không có hứng để học, cho nên đâm ra lơ là, dẫn tới việc rớt đại học là chuyện đương nhiên. Lúc này con Phương vô phòng thì đóng cửa ngồi khóc sướt mướt lên. Nó vừa mới bị bạn trai chia tay, cả hai quen nhau cũng được 2 năm rồi. Nó giống tính tình tiểu thư nên bạn trai của nó cũng ráng chịu chuộng trong suốt thời gian quen nhau. Nhưng lên đại học thì gặp nhiều cô gái khác, ngoại hình, tính tình, điều kiện đều tốt hơn nó, giá lại cũng ở gần hơn, cho nên thằng bạn trai nó quen người khác mà chia tay với nó. Nó vô cùng tức giận và ấm ức, nghĩ rằng mình bị cắm sừng mà không thể làm gì được. Nó tức vì bị chia tay đã đành, đằng này còn bị thằng kia quay qua phỉ báng, sỉ nhục nó bằng những lời rất cay nghiệt. "Tôi chịu đựng cô đủ rồi, cô tự coi lại bản thân của mình đi. Được có một chút nhan sắc thôi mà chảnh chọe, bắt tôi chiều chuộng đủ thứ. Học hành thì không có ra cái gì hết, về nhà thì vụng về, báo cha báo mẹ. đồ bất tài vô dụng như cô á thì đi chết đi là vừa rồi. Làm ơn đừng có phiền tôi nữa, 2 năm qua là quá đủ rồi. Từng câu từng lời của bạn trai nó như ngọn lửa thổi bùng lên sự căm tức trong lòng. Suốt ngày bị bà Quân la mắng, những tưởng được bạn trai vỗ về an ủi, vậy mà cũng không được. Chỉ có ông Quân là nhẹ nhàng với nó thôi, nhưng ông đi làm suốt ngày, có mấy khi ở nhà đâu. Thằng Tuấn em nó thì mới học lớp 5, chưa đủ nhận thức để chia sẻ với nó. Bạn bè thì không có đứa nào thực sự thân thiết để có thể tâm sự. Nó cảm thấy bản thân nó bây giờ quả thật là bất tài vô dụng như lời bạn trai nó nói thật. Đã có mấy lần nó nghĩ tới việc tự tử, nhưng nó nhát lắm, nó sợ chết. Nó muốn làm sao có thể chết nhẹ nhàng, không đau đớn thì nó sẽ làm ngay tức khắc. Nghĩ vậy nó tra Google, tìm những cái chết nhẹ nhàng. Nhưng sau một lúc lâu tìm kiếm, nó rút ra kết luận rằng chết sẽ đau lắm, nên thôi nó không muốn chết nữa. Những ngày hôm sau, do còn dư âm việc chia tay với bạn trai, nên gương mặt của nó không tươi cười mà cứ ủ rũ ra đó. Thế vậy bà Quân lại chửi: còn với cái, suốt ngày mặt cứ chầm dầm ra, mày muốn trụ ẻo cái nhà này lụng bại hay sao con? Đã không giúp được cái gì á thì đừng có phá thêm giùm cái. Đã quen với việc nghe chửi như ăn cơm bữa, nên nó cũng không buồn trả lời, chỉ chọn cách im lặng mà tránh né. Nhưng ngày qua ngày nó dần cảm thấy chán nản cuộc sống thực sự, tâm trạng không tốt nên cũng chẳng thể học hành được gì. Gặp mặt bà Quân thì lại ăn chửi, đối diện với đống sách vở thì lại thấy buồn ngủ. Cuối cùng nó đi đến một quyết định, đó là can đảm lên với phương châm đau một lần rồi thôi. Nó muốn tự tử. Một đêm, khi cả nhà đang ngủ say, nó trón trén nhẹ từng bước đi ra vườn với một sợi dây dù trên tay. Nó cẩn thận mang theo một cái ghế đi đến bên một cái cây. Nó chọn một cành to và chắc rồi quăng dây lên, buộc lại thành một sợi thòng lọng. Nó đứng lên ghế, quay đầu nhìn về căn nhà như để tạm biệt một lần sau cuối, rồi dứt khoát quay lại đưa đầu vào sợi thòng lọng kia. Nó nghe tim mình đập lên liên hồi, sắp về bên kia cõi đời rồi, nó không thể không hồi hộp được. Trong một bất giác, nó thoáng có một chút hối hận, muốn thôi không tự tử nữa. Nhưng nghĩ tới cuộc sống đau khổ của những ngày đã qua, nó dứt khoát đạp thật mạnh cho cái ghế văng ra. Sợi dây từ từ siết lấy cổ nó, cả thân hình nặng gần 50kg của con Phương treo trên một sợi dây thòng lọng nhỏ bằng cái ngón tay. Sợi dây siết tới đâu thì nó khó thở tới đó. Nó cảm giác máu từ tim không còn bơm lên não được nữa, không khí không còn lưu thông tới được khí quản, rồi một cảm giác khó chịu ngột ngạt bủa vây lấy nó. Như một phản xạ tự nhiên của con người, nó đưa hai tay lên để nới lỏng sợi dây ra để tìm một chút không khí. Nhưng đôi tay yếu ớt đó không thể làm được. Sợi dây cứ thế siết chặt lấy nó. Nó đau đớn, quằn quại. Nó muốn kêu cứu nhưng không thể cất lên thành tiếng. Tay chân nó bắt đầu vùng vẫy. Gió thổi làm cho cả người nó lắc lư qua lại, đông đưa giữa không trung. Một cảm giác đau đớn cực hạn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể con Phương. Lưỡi nó thè dài ra như để tìm một chút không khí. Mắt nó trợn ngược lên, cả cơ thể bắt đầu tím tái vì máu không thể lưu thông. Tay chân cũng bắt đầu sụi lơ đi vì không đủ sức đi vùng vẫy. Đầu nó ngoẹo sang một bên, tay chân buông thõng ra. Và nó chết đi. Mọi thứ diễn ra thì lâu, nhưng thực ra là chưa đầy 2 phút. Chỉ 2 phút ngắn ngủi thôi mà đã cướp đi sinh mạng suốt hơn 18 năm trời qua ba mẹ nó dày công chăm sóc và nuôi dưỡng. Vong hồn của Phương từ từ xuất ra khỏi xác. Nó lơ lửng giữa không trung nhìn vào cái xác của chính mình. Bỗng từ đâu xuất hiện ra 2 nhân dáng kỳ dị, tay cầm vũ khí, quăng một sợi xích sắt vào cổ của nó mà dẫn đi. Một người có cái đầu trâu, người kia có gương mặt hình con ngựa. Nó chợt nhận ra rằng đó là đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết mà người ta hay kể. Những tưởng người ta chỉ kể như vậy thôi, nhưng không ngờ là có thật. Vong hồn bị bắt sau khi chết là có thật rồi. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ chết là hết thôi. Nó đang dùng dằn không chịu đi theo họ, thì một người trong trang phục cổ trang xưa với màu đỏ là màu chủ đạo, có những hoa văn đường nét kỳ lạ mà nó trông vừa quen vừa lạ. Tóc xõa ngang vai, gương mặt hiền từ phúc hậu tiến tới. Người đó tự xưng là bà cô tổ. Bà cô ôm tồn nói với đầu trâu mặt ngựa: "Nó là con cháu trong dòng dõi của nhà ta. Xin hai vị niệm tình để ta dạy bảo con cháu của ta. Hẹn 3 ngày nữa ta sẽ đưa nó xuống tận Di phủ để trình với hai vị." Hai tên đầu trâu mặt ngựa đồng ý và còn nói thêm: "Số người này chưa tận mà đã tự tử chết trẻ, sẽ có hình thức xử phạt riêng. Mong ngài hãy giữ đúng lời hứa, nếu không chúng tôi sẽ phải chịu tội trước Diêm Quan." Bà cô tổ gật đầu đồng ý. Trong thoáng chốc, hai tên đầu trâu mặt ngựa đã tan biến đi. Đoạn bà mới quay sang ôn tồn mà hỏi Phương: "Nè con, sao con lại tự tử? Ta thấy con còn trẻ đẹp, cuộc sống cũng đủ đầy, không phải lo toan cái gì hết, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy?" Con Phương lúc bấy giờ mới cúi mặt trưng trưng mà trả lời: "Dạ, người nói đúng, con có tất cả, nhưng mà không một ai hiểu cho con cả. Con đã quá bế tắc trong cuộc sống rồi. Bạn trai bỏ con, ba thì đi làm suốt ngày, không có thời gian ở bên con. Mẹ thì không thương con, chỉ biết la mắng con thôi. Con quá cô đơn và áp lực thưa bà." Bà cô nghe xong vẫn ung dung mỉm cười như đã hiểu hết mọi thứ. Người lại hỏi tiếp: "Vậy vì sao con lại nói dạ biết được là mẹ con không thương con vậy?" Lúc này nó khóc lớn hơn, lúc sau thì lấy lại bình tĩnh. Nó vừa sụt sùi vừa kể: "Mẹ con chỉ cho rằng con là một đứa vô dụng thôi, đã không phụ giúp được việc gì mà còn phá vách. Bà ấy chửi mắng con, không cho con làm những gì con thích, mà chỉ ép buộc con làm theo những gì bà muốn, cốt để nở mày nở mặt với thiên hạ thôi. Mẹ con chỉ lo cho thể diện của bà ấy, chứ đâu có nghĩ tới cảm xúc của con." Bà cô tổ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại nói: Giờ ta dẫn con đi xem qua sơ lược cuộc đời của một bé gái. Xem xong rồi hãy nói cho ta biết cảm nhận của con nha." Con Phương chưa kịp nói gì thì chớp mắt một cái, nó đã thấy trước mặt mình một người phụ nữ trẻ đẹp đang tươi cười âu yếm vuốt ve cái bụng bầu. Nó nhận ra đó là mẹ nó. Người đàn ông ngồi kế bên đang pha cốc sữa đưa cho mẹ nó uống. Cả hai cùng ôm nhau, sờ vào đứa con trong bụng mà mỉm cười hạnh phúc. Nó nhận ra luôn người ấy là bà. Chớp mắt một cái nữa, nó thấy mẹ nó đau đớn quằn quại nằm trên giường xanh. Bên ngoài ba nó sốt sắng đi tới đi lui trong ngóng tình hình. Rồi mẹ nó ứa cả nước mắt ra khi nó được ra ngoài. Cả người của bà lả đi, nhưng cố gượng cười khi bác sĩ thông báo rằng đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Lại thêm cảnh tượng khác hiện ra. Nó thấy ba mẹ nó phải thức trắng cả đêm, đôi mắt thâm quầng đi hết vì phải dỗ cho nó ngủ, cho nó bú sữa. Nhưng nó thì cứ khóc không thôi. Nó thấy cả hai đều mệt lả rồi, nhưng vẫn cố cười khi thấy nó yên giấc ngủ say. Khi nó lớn hơn một chút thì mẹ nó vừa làm việc nhà vừa trông chừng nó, mặc cho nó chạy phá ở khắp nơi. Bà vẫn chạy theo đút từng muỗng cơm cho nó. Nó có tè bậy hay làm cái gì bậy bà cũng không la mắng, mà còn cẩn thận dọn rửa sạch sẽ, thay đồ cho nó. Rồi tranh thủ lúc nó nằm ngủ đi, mẹ nó lại nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. Bà ấy cứ làm như một cái máy đã lập trình sẵn, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên để mắt tới nó đang nằm ngủ say sưa. Dù bà đầu tóc rối bù, gương mặt xanh xao, nhưng thấy nó ngủ ngoan ngoãn, bà lại mỉm cười hạnh phúc. Phương chớp mắt, lại thấy mình nằm trên giường bệnh, mẹ nó túc trực kế bên và ngủ quên luôn lúc nào không hay. Lâu lâu bà lại mở mắt ra trông chừng nó, rồi lại nhắm mắt tiếp đi. Ngày nó được ra viện, bà ấy lại nấu những món ăn ngon để bồi bổ cho nó. Bà vui sướng treo hò khi nó cất tiếng gọi mẹ đầu tiên. Bà nó cũng vậy. Kể từ đó cả nhà rộn rã hẳn lên vì có tiếng cười của nó. Rồi nó lớn dần lên, nó vô mẫu giáo rồi cấp 1. Bà ấy vẫn chăm lo cho nó từng chút một, dạy cho nó hát, dạy nó đọc thơ, đọc chữ, viết chữ. Dù nó rất tệ, nhưng bà vẫn kiên trì mà dạy từng chút một. Tới khi mẹ có em Tuấn thì bà vừa chăm em, vừa chăm sóc nó. Gánh nặng của bà ngày một nhiều hơn. Có khi mẹ đứng một mình trước gương, soi lại vóc dáng của mình. Thân hình mảnh mai tươi trẻ ngày xưa đã không còn nữa. Dưới lớp da đã bắt đầu nhăn nheo kia, xuất hiện những ngấn mỡ thừa chảy xệ. Bà ngắm lại bản thân của mình trong những tấm ảnh thời trẻ mà khẽ thở dài. Những bộ đồ bó sát khoe dáng với vòng eo nhỏ gọn đã được bà cất đi từ bao giờ. Thay vào đó là những bộ đồ trông thùng thình nhằm che đi cái bụng ngấn mỡ kia. Từ khi nó lên cấp 2 rồi cấp 3, nó thấy hai mẹ con của nó dần xa cách hơn. Nó bắt đầu hỗn hào hay cãi lại lời mẹ. Bà ấy thì càng ngày càng câu có hơn hay la mắng hai chị em nó hơn. Có lần bà còn đánh nó. Nó nói nó hận bà. Nhưng sau đó bà lại vào trong phòng ngồi khóc một mình. Bà nó xoa vai bà, vỗ về an ủi. Nó nghe mẹ nó khóc và nói với bà nó rằng: tại sao nó lại không hiểu cho em chứ? Em la mắng nó chỉ vì muốn nó tốt hơn thôi. Tất cả mọi thứ tốt đẹp em đều dành cho nó. Có phải nó lớn rồi thì nó không còn là con của mình nữa hay không anh? Em muốn nó là nó của ngày xưa, luôn ngoan ngoãn nghe lời em, lúc nào cũng ríu rít tươi cười gọi mẹ. Bà nó ôm mẹ vào lòng rồi nói, do nó đang ở cái tuổi trưởng thành nên tâm sinh lý sẽ như vậy. Từ từ nó sẽ hiểu ra và thông cảm cho bà. Nhưng mà nó chưa kịp hiểu ra thì nó đã chọn cái chết. Cảnh tượng mẹ nó ngồi một mình trong phòng khóc lên sau mỗi lần la mắng nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Lắm lúc nửa đêm bà còn khẽ mở cửa phòng xem nó ngủ hay chưa, rồi bà trón trén đi vào phòng kéo chăn đắp lại cho nó. Vì nó ngủ thường hay đạp chăn ra khỏi người, bà sợ nó lạnh. Có những lúc thấy nó say sưa ngồi bên bàn học thì mẹ lại đứng mỉm cười hạnh phúc. Chớp mắt một cái, Phương đã quay về lại nơi tự tử. Hai hàng mi của nó nhòe hết đi vì nước mắt. Nó ngồi thụp xuống khóc lên như một đứa trẻ con, rồi nhìn về phía căn nhà ấm áp của mình mà nức nở không thôi. Bà cô tổ vẫn đứng đó nhìn nó mỉm cười. Lâu sau bà mới hỏi: bây giờ con thấy làm sao? Mẹ con có yêu thương con hay không? Nó chạy tới ôm lấy bà mà không nói thành lời. Là do con, là do con mà mẹ mới trở nên như vậy. Là con bất hiếu thương người. Con ngoan biết nhận ra như vậy là tốt. Bây giờ con có muốn xem khi con chết đi rồi đó thì gia đình con sẽ như thế nào hay không? Bà cười hiền, vuốt tóc nó nhẹ nhàng rồi nói. Nó gật đầu bảo muốn. Bỗng nó thấy nơi đang đứng sáng trưng lên là khung cảnh ban ngày. Có rất nhiều người vây quanh cái xác chết của nó rồi buông lời bàn tán. Một người can đảm nhất bắt thang đứng lên ôm lấy cái xác của nó. Người thì cắt đứt sợi dây để đưa nó xuống, rồi đem cái sợi dây mà nó dùng để tự tử đem đốt bỏ đi. Phương không thấy ba mẹ mình đâu. Nó bèn quay nhìn vô nhà thì thấy ba nó ngồi trên giường bóp tay chân xoa dầu cho mẹ nó. Bà ấy đã ngất xỉu khi nhìn thấy xác của nó treo lủng lẳng ở ngoài vườn kia. Mẹ nó khóc xỉu lên xỉu xuống trong suốt đám tang của nó. Gia đình nội ngoại hai bên ai cũng khóc thương cho nó. Hàng xóm thắp nhang cho nó, một vài người bạn học cũ đến thắp nhang cho nó. Thằng bạn trai cũng vậy, nó dắt theo cả bạn gái mới của nó. Thấy bạn gái nó có vẻ khó chịu nên nó cũng chỉ thắp nhang xong rồi ra về, không nán lại với tụi bạn kia. Bà nội nó trách mẹ nó rằng: cũng tại bây mày chăm sóc quan tâm con cái làm sao mà để cho nó buồn đâm ra nghĩ quẩn như vậy. Chồng mày đã lo đi làm rồi, mày chỉ có việc chăm cho con thôi mà cũng làm không xong nữa. Phương ơi là Phương, con nỡ bỏ nội vậy sao con? Cô dì chú bác của nó có người bên mẹ nó, cũng có người chỉ trích mẹ nó như bà nội. Nhưng mặc cho ai nói cái gì, mẹ nó bây giờ như một người mất hồn. Hai mắt bà ấy đã sưng to, đầu tóc bù xù, bà cũng không buồn chải chuốt lại. Ai kêu ăn uống cái gì bà cũng từ chối, chỉ biết khóc mà kêu nó tỉnh dậy thôi. Mẹ nó nói rồi sẽ không la mắng nó nữa đâu, sẽ để yên cho nó tự do chọn lựa sở thích của nó. Chỉ cần nó sống dậy thôi, nó muốn cái gì bà ấy cũng cho. Bà luôn theo sát mẹ vì sợ rằng bà sẽ nghĩ quẩn tự tử chết theo con. Ông đã cố gắng kìm nén đi, nhưng giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Bà nó hết lời an ủi mẹ nó, lâu lâu lại quay nhanh đi, lấy vạt áo chùi nước mắt, rồi trưng trưng nhìn di ảnh của nó. Người ta đem quan tài nó ra chôn phía sau vườn, bia mộ khắc tên nó, ngày sinh ngày mất, hưởng dương 18 tuổi. Những chuỗi ngày sau đó, nó thấy cả nhà sống trong nặng nề đau khổ. Ba mẹ nó mất ăn mất ngủ, cười gầy gò xanh xao. Một gia đình ấm cúng ngày nào, bây giờ u ám nặng nề hơn bao giờ hết. Thằng Tuấn em nó vì thế mà cũng lầm lì hơn, nó cũng khóc thương cho chị rất nhiều. Bất chợt nó muốn chạy tới ôm lấy những người thân của mình mà an ủi, mà trò chuyện. Nhưng mặc cho nó la hét khản cả tiếng đi, vẫn không có một ai nghe thấy. Nó không chạm được vào ai, không chạm vào thứ gì được cả. Mọi vật ở trước mắt nó chỉ như là không khí mà thôi. Nó đau đớn tột cùng, đau đớn hơn cả cái lúc nó lìa đời đi. Bỗng một giọng nói cất lên, làm cho nó trở về lại cái nơi mà nó vừa treo cổ. Con thấy sao? Cái chết của con á, có giải quyết được mọi việc như con nghĩ hay không? Nó vẫn chưa thôi khóc, nó nói trong nước mắt. Dạ, con hối hận lắm. Bây giờ có cách nào cho con sống lại hay không ạ? Nó vừa hỏi vừa nhìn cái xác của mình đang treo lủng lẳng ở đó. Bà cố tổ không trả lời mà nói cho nó nghe. Con đó, con đừng nghĩ chết là hết. Con người ta khi sinh ra đã mang cho mình một số mệnh. Khi con tự hủy đi mạng sống của mình thì con sẽ mang tội nghiệp rất nặng. Tội nặng nhất mà con phải gánh đó chính là cái tội bất hiếu. Cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cho con có một hình hài như thế mà con tự mình tước đi mạng sống của mình. Con để cho bao nhiêu người ở lại phải dày vò đau khổ. Khi con tự tử sẽ không được xuống ngay địa phủ mà phải lang thang chịu đọa đầy cho tới khi hết dương thọ thì mới được đưa về điện để phán quan luận tội. Mỗi ngày vào đúng giờ con tự tử đó, con sẽ phải trải qua cái cảm giác đau đớn đó thêm một lần nữa. Sau đó là lang thang dứt dưỡng, bị các vong ma ngạ quỷ khác áp bức hành hạ. Vậy tội bất hiếu của con thì sao hả người? Tất cả những tội đó sẽ được luận khi tới ngày hết dương thọ thực sự của con. Tùy theo nặng nhẹ sẽ có hình thức khác nhau. Nhẹ thì được đầu thai lên làm súc vật hoặc nô tỳ mà trả ơn cho cha mẹ. Nặng thì bị bỏ vào vạc dầu hoặc những hình thức trừng phạt tương tự, vạn kiếp không được siêu sinh. Vậy bây giờ người có thể cho con nhìn thấy trước được không ạ? Việc đó là ngoài khả năng của ta. Vì luận tội là phải xét hết những việc con đã làm khi còn ở dương gian. Điều đó phải dựa vào những ghi chép của phán quan mới kết luận được. Ta thì không làm được việc đó, nhưng ta sẽ cho con đi xem những quan hồn dứt dưỡng lang thang như thế nào. Đó là những vong hồn tự tử hoặc bị tai nạn chết đi khi chưa hết dương thọ đó. Nói rồi bà cô biến mất đi. Nó lại lạc vào một cõi âm u vô định. Cảnh vật cho nhà cửa hai bên đường trông rất là kỳ lạ. Trên con đường đó, hàng trăm hàng ngàn con người, nói chính xác hơn là những vong hồn đang đi lại. Trong họ tiều tụy, hốc hác và vô cùng mệt mỏi. Nó không biết gì hết, cứ đi theo đoàn người đó thôi. Chốc chốc nó thấy bên đường có một vài vong hồn đang giành giật nhau một vong hồn khác. Chúng tranh nhau mà cắn xé, mà cào cấu vong hồn non nớt đó trong sự đau đớn trên la. Chợt có một con quỷ hiện ra, cười lên mang trợ. Lập tức các vong hồn khác chạy trốn vô các căn nhà xung quanh, bỏ cái vong yếu đuối kia lại. Con quỷ từ từ bay xuống, rồi nuốt trọn vong hồn kia vô bụng, sau đó bay đi. Nó cũng cảm thấy ớn lạnh hết cả người, dù hiện giờ nó cũng là ma. Tiếng bà cô tổ vang lên bên tai nó: đó là con quỷ chuyên bắt những vong hồn non nớt để mà ăn. Nếu vong hồn nào không có nhà để trốn, nó sẽ bắt ăn hết đó. Nó không nói gì, lại tiếp tục đi. Đi thêm được một đoạn, nó lại thấy có một vong nam nằm quằn quại ôm bụng kêu than bên đường. Vong hồn đó co trúm người lại, ho lên khùng khục, rồi hai tay ôm cổ, mắt trợn trừng, rồi sùi bọt mép ra. Lát sau thì dậy đành đạch lên, rồi nằm bất động đi. Chớp mắt một cái thì vong nam đó đã ngồi dậy, đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng bà cô tổ lại vang lên bên tai: đó là vong hồn uống thuốc tự tử. Tới đúng giờ, người đó sẽ trải qua cảm giác y hệt như lúc chết. Còn trước mặt con là vong hồn chết do nhảy cầu đó. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy một vong nữ còn khá trẻ. Vong nữ này đang đứng bình thường thì ưỡn người kêu lên một tiếng thảm thiết, đoạn nằm xuống đất ôm ngực sặc sụa, dãy lên đành đạch, tay chân quơ vào loạn xạ. Được một lúc thì nằm im, rồi bất thình lình đứng dậy như bình thường. Nó hiểu rằng đó là cảm giác của một người nhảy cầu bị nước đập vào ngực rồi tràn vào phổi, làm cho không thở được. Đang đứng bần thần thì nó nghe một mùi gì đó rất thơm, cùng với tiếng nói quen thuộc: Phương à, về ăn cơm nghe con. Nó theo mùi và tiếng gọi đó, nhanh bay đi trong vô thức. Mở mắt ra thì nó thấy nó ở ngay trong nhà của nó. Trên bàn thờ tang của nó hiện giờ có 3 chén cơm lưng và một số món ăn thường ngày nó rất thích. Lạ một chỗ là chỉ có chén cơm ở giữa là có 2 chiếc đũa thôi. 2 chén hai bên chỉ có 1 chiếc đũa cho mỗi chén. Mẹ nó đứng đó nhìn di ảnh của nó mà khóc lên. Bà nói: về ăn cơm nghe con, mẹ nấu toàn những món con thích thôi đó. Nó gạt nước mắt định cầm chén cơm lên ăn thì từ đâu xuất hiện 2 con quỷ hai bên, bưng 2 chén cơm lên ăn ngon lành. Do có 1 chiếc đũa nên 2 con quỷ đó ăn rất lâu mới hết được chén cơm. Nó cũng bưng chén ở giữa lên ăn, nhưng nó không thể nào ăn được, cứ dà vô miệng lại bị trớt ra. Lát lâu sau thì 2 con quỷ kia giật luôn cái chén của nó, ăn cho hết sạch rồi bay đi. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ mà khóc lên than đói, nhưng bà ấy nào có nghe thấy được gì đâu. Lúc này bà cô lại nói: những người chết do tự tử chỉ được ăn cơm cúng ở nhà vào đúng ngày giỗ của mình thôi. Những ngày còn lại thì không ăn được. Đó là hình phạt riêng dành cho những người tự tử. Được sống để ăn mà lại chọn cái chết thì phải chịu như vậy. Nếu còn muốn kiếm ăn thì phải lang thang ngoài đường, tự tìm thức ăn do người ta bố thí. Thế là nó thất thiểu đi lang thang ra ngoài đường. Chợt nó thấy có một người đang bày lễ ra cúng. Nó mừng trở bay tới hưởng chút hương hoa thì đã bị mấy vong khác dữ tợn kéo nó ra, đạp cho nó té nhào xuống đường, rồi quát lên: mày biết đây là địa bàn của ai không mà lại dám tới? À, thì ra là dòng mới sao? Biết điều tránh ra một bên thì một lát có dư anh em tao cho một ít. Nói tới đó thì mấy cái dòng kia nhào tới mà giành giật bánh kẹo hoa quả. Lát sau, một cái dòng thấy nó tội quá mới quăng cho nó một viên kẹo. Đang đố cho mệt lừ nên nó cảm ơn trối trích rồi xé kẹo ra bỏ vào miệng ngay. Kẹo vừa cho vô miệng, nó liền nhả ra ngay. Vì viên kẹo đắng quá không nuốt được, cái dông kia mới cười lên ha hả mà nói: Mày tưởng kẹo là ngọt sao? Tất cả mọi thứ được bố thí đều đắng như nhau thôi. Dòng tự tử đúng không? Tập quen dần mà tồn tại, chờ ngày xuống phủ đi. Thật không biết một ngày có bao nhiêu cái dông mới như mày, biết vậy rồi mà còn chết làm cái gì chứ. Nó trừng trừng nước mắt nhặt viên kẹo lên cho vào miệng. Nó cảm nhận được cái vị đắng thấm qua đầu lưỡi, sọc lên cả não, rồi đâm thủng tim gan khi nó nhớ về mẹ của nó. Nó nhớ hồi đó mẹ làm món khổ qua nhồi thịt, ba mẹ nó ăn vỏ khổ qua bên ngoài, để phần thịt phía bên trong cho chị em nó. Mẹ nó còn nói: Lớn lên tụi con sẽ thấy, khổ qua nó không có đắng bằng vị đắng cuộc đời đâu. Lúc đó nó mới chừng mười mấy tuổi đầu, nó chưa thấm được cái câu nói ấy. Bây giờ thì con đã thấm thía quá rồi mẹ ơi. Nó tự nói với bản thân của mình trong vô thức, nhưng nó biết tất cả đã quá muộn màng rồi. Nó lại lang thang tới một bóng cây lớn ven đường, chỗ cái ngã ba mà ngồi nghỉ mệt. Xung quanh bóng cây có rất nhiều những vong hồn khác. Nó biết những vong hồn đó cũng là những vong hồn lang thang chết do tai nạn hoặc tự tử như nó mà thôi. Trên cây có một vong hồn đỏ trực, chính là con quỷ chúa. Chợt nó nghe một vong nam chừng 30 tuổi hỏi cái vong nam khác trẻ hơn ngồi ở kế bên: Mày làm sao mà chết vậy? Tao tự tử. Sao lại tự tử? Thì tao với người yêu tao bị gia đình cấm cản nên cả hai cùng tự tử. Cái vong nam chừng 30 tuổi liếc nhìn xung quanh rồi lại hỏi: Thế rồi vong hồn của người yêu mày đâu? Cái vong trẻ tỏ vẻ buồn bã trả lời: Đó có chết đâu mà mày hỏi. Lúc này các vong khác cũng bị cuốn vào câu chuyện mà xúm lại để nghe. Cái vong lớn hơn lại hỏi: Nè, mày kể cho tao nghe coi, kể nữa chừng khó chịu quá. Thì hai đứa tao yêu nhau, gia đình cấm cản nên cả hai mới hẹn nhau ra mà tự tử. Tao muốn thử lòng cô ấy nên mới lấy một chai thuốc trầy đổ hết thuốc ra, rửa sạch rồi cho nước ngọt có ga vào đó lắc lên dữ dội, xong rồi hẹn nhau buổi tối. Tới nơi tao lấy thuốc của tao uống trước. Nước có ga mà lắc lên như vậy đó, uống vô sẽ trào bọt ra khỏi miệng. Tao giả bộ nằm lăn ra giải dụa chết. Dưới ánh trăng mờ nhạt, người yêu tao tưởng tao bị thuốc giật thiệt nên sợ quá bỏ về, không dám uống nữa. Tính ra vậy là cả hai đều không chết chứ? Thì đó, nhưng mà tao phát hiện ra cô ấy không chung thủy với tao, hẹn hai đứa cùng chết mà lại bỏ về. Tao buồn quá nên tao uống thuốc chết cho thiệt luôn. Mà nó, nghĩ lại bây giờ thấy ngu thiệt. Cả đám vong hồn xung quanh cười lên như được mùa. Cái vong trẻ kia lại hỏi ngược lại cái vong lớn hơn vì sao nó chết. Và nó kể: Tao thì khác hơn mày một chút, hẹn người yêu ra nhảy cầu, cả hai đứa ôm nhau khóc lóc, hẹn thề đủ kiểu, xong rồi đứng lên thành cầu hô to 1, 2, 3 thì một cái ùm với một cái bịch. Ủa, là sao mà bịch là sao chứ? Là cái tiếng tao nhảy xuống nước rồi chết. Còn bịch là tiếng người yêu tao té xỉu trên cầu, Nó sợ quá nên xỉu trước khi nhảy luôn. Bây giờ nó đi lấy chồng giàu sang sung sướng rồi. Chỉ khổ cho ông bà già tao, không có ai phụng dưỡng hết. Cái giọng nói tới đó thì buồn trười trười, nhìn ra phía xa xăm. Phương nghe vậy cũng thoáng chạnh lòng. Một giọng khác lại chen vô. Ôi, mấy cậu còn đỡ hơn tôi đó. Con tôi nó tự tử mà tôi chết vậy nè. Cả đám vong hồn ngơ ngác nhìn về phía vong người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Ông ta kể: thằng con tôi nó cũng uống thuốc tự tử. Mai sau nó lấy ngay cái chai thuốc đó, là cửa hàng người ta nhập nhầm thuốc giả về bán. Kết quả là nó không chết. Tôi mừng quá mới mua rượu về mời mấy ông bạn nhậu ăn mừng. Xui sao nhậu nhầm ngay cái rượu giả, toàn là cồn không. Bị cồn nó đốt cháy gan cháy ruột chết luôn. Coi như lãng xẹt không. Vậy rồi Diêm Dương nói tôi đầu độc mấy ông kia, bắt tôi lang thang như vậy để chịu tội. Còn mấy ông kia được đưa đi luận tội để đầu thai rồi. Ôi thiệt khổ cái thân già này của tôi ghê. Mấy vong hồn xung quanh nghe vậy thì vừa thương vừa buồn cười. Đoạn ông chú kia lại nói: nuôi nạo ngay, bản thân làm cha mẹ, cô trầy la mấy đứa con cũng chỉ là để cho nó nên người thôi. Nó lớn rồi, đâu có thể chịu chuộng nó như hồi đó họ còn nhỏ được. Vậy mà nó nghĩ quẩn đồ đi tự tử vậy đó. Cũng hên là nó không chết. Tôi ăn nhậu tới chết thì cũng coi như là trong quả có phúc đi. Sau cái chết của tôi, thằng con tôi bây giờ nó chí thú làm ăn lắm, rồi phụng dưỡng cho má nó đàng hoàng. Tôi chịu cực khổ như vậy tôi cũng cảm thấy an lòng. Mấy cô cậu ở đây ai cũng có một nguyên nhân để tự tử, để tìm cái chết. Nhưng mà trước khi chết, tại sao các cô các cậu không thấy mình còn rất nhiều lý do để mà sống tiếp hay sao? Tại sao nhiều lý do tốt đẹp kia nó lại không thắng nổi một lý do tồi tệ chứ? Nghe tới đó tất cả im lặng đi. Mỗi vong hồn theo đuổi một suy nghĩ riêng. Người đàn ông lại nói: chúng ta chết đi thì người thân của chúng ta rất là đau lòng. Họ đau đớn hơn gấp mấy lần cái sự đau đớn mà chúng ta sắp lìa đời nữa. Rồi họ sẽ ăn năn dằn vặt suốt cả đời vì cái chết của chúng ta. Ngoài kia còn bao nhiêu người để chúng ta yêu thương, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp chờ đón chúng ta. Vậy mà sao chúng ta lại suy nghĩ tiêu cực? Các cô các cậu hãy tới bệnh viện mà coi. Các bác sĩ, bệnh nhân, người nhà, họ cố hết công sức, tiền bạc, trí tuệ ra để mà giành giật lại cho người bệnh nó từng hơi thở đó, từng sự sống một. Ôi vậy mà chỉ vì một chuyện không đáng vô đâu, các cô các cậu lại tự tìm tới cái chết. Ông chú nói tới đây thì tất cả những vong hồn đều sụt sùi chực khóc lên. Phương cũng đang nức nở khi tự nhìn nhận lại bản thân của mình. Rõ ràng vong hồn người đàn ông kia nói quá đúng. Còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ đón nó, vậy mà nó tự hủy hoại đi tất cả, còn gieo đau buồn cho những người yêu thương mình nè. Chợt một giọng nói ồ ồ u ám cất lên từ trên cây. À, tụi bay có để yên cho tao ngủ hay không? Cho ở ké mà ồn quá, tao đuổi đi hết bây giờ đó. Đó là tiếng con quỷ ngự trị nơi cái cây mà Phương và đám vong hồn đang trú ngụ. Tất cả còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng con quỷ kia bay vụt xuống, đứng chắn ngang đường cái, rồi cười lên mang trợ, nhìn về phía chiếc xe phía trước đang lao tới với vận tốc như một cơn gió. Các vong hồn khác nhao nhao lên. Chẳng phải cái vong quỷ đó đang định bắt người thanh niên đang lái xe phía trước để thế mạng cho nó hay sao? Phương định bước ra ngăn cản thì tiếng bà cô vang lên bên tai: "Con không nên và cũng không thể. Con không đủ sức ngăn cản. Nếu trà đó còn quỷ sẽ ăn hết hồn phách của con. Con cứ đứng đó mà xem sự việc diễn tiến đi. Mọi thứ đều đã được an bài hết rồi." Phương nghe vậy thì không dám lên căn ngăn nữa. Chiếc xe chạy gần tới thì con quỷ bay vút lên trên, lấy tay che mắt người thanh niên điều khiển chiếc xe. Người kia chao đảo mất phương hướng, không làm chủ được tay lái, đâm sầm vào gốc cây bên đường. Chiếc xe vỡ nát ra, người thanh niên chết ngay tại chỗ, máu me bê bét khắp nơi, chảy xuống cả mặt đường. Mảnh vỡ của mũ bảo hiểm cắm thẳng vào một bên mắt, xuyên cả vô hộp sọ. Hai tên đầu trâu mặt ngựa liền hiện ra để bắt lấy người thanh niên đó. Con quỷ kia liền lên tiếng: "Ta đã bắt đủ số người để thay ta. Để tên đó lại, dẫn ta về phủ để được đầu thai." Đầu trâu mặt ngựa lật qua lật lại cuốn sổ xem xét hồi lâu, xong rồi gật đầu dẫn tên quỷ đó đi, bỏ giống hồn người thanh niên kia lại. Giống hồn người đàn ông trung niên kia lại nói: "Đây cũng là một bài học đó. Cậu thanh niên này là con nhà có điều kiện, nhưng mà không lo làm ăn, suốt ngày đi chơi điêu lắm, chạy xe thì nẹt bô rồ ga, chạy quá tốc độ. Tôi nghe người dân xung quanh rủa xả rất nhiều lời cay độc, ngày hôm nay đã thành sự thật rồi. Ơi, cuối cùng cũng cha mẹ cậu ấy là đau lòng nhất thôi." Một lát sau thì rất đông người tới hiện trường. Công an có, người dân, người nhà của cậu thanh niên kia đều có. Họ khóc rất nhiều khi thấy cái xác của con cháu mình trở nên tàn tạ như vậy. Người dân xung quanh ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Mấy cái dông trú ngụ ở gốc cây cũng bắt đầu tản đi, chỉ có các dông bị con quỷ kia bắt là còn ở lại thôi. Phương thất thiểu đi tiếp mà không biết sẽ đi về đâu. Trời càng về khuya, sương rơi càng nhiều, khiến cho không khí càng trở nên lạnh giá. Từ chiều tới giờ chỉ ăn được có mỗi viên kẹo. Nó đói và lạnh lắm. Nó thèm được chui vào chiếc chăn dày đắp kín người mà đánh một giấc thật ngon, thật dài. Nó thèm được ăn những món ăn của mẹ nó nấu. Nó muốn được nghe mẹ nó mắng chửi, muốn nghe ba nó dỗ dành, muốn nghe tiếng thằng Tuấn cứ lẻo đẻo theo nó mà gọi chị hai. Nó muốn nhiều thứ lắm, nhưng tất cả đã muộn màng. Nó tự trách bản thân nó đã quá ích kỷ, đã quá ngu dốt. Và cuộc sống nhiều năm qua nó sống quá hời hợt, không biết hưởng thụ và trân trọng những gì mình đang có. Nó chỉ ước được sống lại một lần để nói lời xin lỗi tới những người thân của nó, đặc biệt là mẹ nó, người đã hy sinh tất cả cho nó. Nhưng nó nào đã nhận ra. Nó ngồi khóc một mình bên vệ đường. Những bóng ma lang thang như nó đang đi lại thất thiểu để tìm một nơi nghỉ tạm qua đêm. Đang ngồi thúc thích thì chợt nó nghe có tiếng nói: "Nè con gái, con đói và lạnh lắm phải không?" Nó ngước mắt nhìn lên thì thấy đó là một dông nữ chừng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, đang đứng nhìn nó cười hiền. Nó mới thắc mắc hỏi: "À, nhìn cô chắc bằng cỡ tuổi tôi thôi, sao lại gọi tôi bằng con?" Dông nữ phá lên cười rồi ôn tồn nói: "Ta tự tử chết năm ta 20 tuổi, bây giờ ta đã ngoài 60 rồi. Với kinh nghiệm lang thang hơn 40 năm nay của ta đó, thì con chỉ mới chết thôi đúng không? Ta gọi con bằng con thì có gì sai đâu. Nè, ta cho con cái này ăn cho đỡ đói." Rồi dông nữ đưa cho nó mấy cái bánh mà nó đoán chắc cũng là do ai đó cúng. Nó đưa mắt nhìn dông nữ, dông nữ bảo nó nhận đi và còn nói thêm: "Đêm mai là đêm 16, sẽ có rất nhiều người cúng những dông hồn giấc dưỡng mà họ hay gọi là cô hồn. Con cứ đi tới những nơi đó mà hưởng hương hoa, Chịu khó từ từ sẽ quen thôi à. Nhớ tranh thủ mà giành giật, nếu không sẽ bị các vong hồn khác hưởng hết đó nha. Nói rồi cái vong nữ bỏ đi. Nó một mình xé bánh ra ăn, vẫn là cái vị đắng chát đó. Nó gượng cười mà nuốt lấy một cách khó nhọc, với đôi dòng lệ dâng trào ra trên đôi má nhợt nhạt. Đêm sau, theo như lời vong nữ đó nói là đêm 16, quả thật có rất nhiều người bày biện lễ vật ra mà cúng. Nó nhớ mẹ nó cũng hay cúng vào các ngày mùng 2, 16 mỗi tháng. Bà bảo cúng như vậy để cho các vong hồn được ăn no mà không quấy phá mình. Họ sẽ phù hộ cho mình thuận lợi trong công việc. Nó thì không quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản đó là một loại mê tín, tin vào một thế lực mà mình vốn không nhìn thấy được. Có thuận lợi hay không là do cách chúng ta làm việc. Những hồn ma thì làm gì tồn tại mà lại tốn công cúng kiến chứ. Đó chỉ là một loại niềm tin dớ dẫn mà thôi. Bây giờ khi nó đã là một vong hồn chất dưỡng thì nó mới hiểu được cái điều đó. Nó nhìn thấy những gương mặt hớn hở của các vong hồn khi có người bài biện lễ vật ra mà cúng. Chúng nó cung kính chắp tay lại gia chủ trước khi hưởng, rồi chia nhau các loại đồ cúng. Nó cũng tới xin một ít. Những tưởng sẽ bị xua đuổi, nhưng không. Có lẽ do đêm nay có nhiều người cúng hơn nên các vong hồn có được nhiều đồ ăn, vì thế mà họ cũng không tranh giành nữa. Hoặc có thể là nó gặp được những vong tốt cho nên họ rất cung kính và nhẹ nhàng. Mà cũng như người thôi, có người này người kia, có người hiền người dữ, thì ma cũng giống như vậy. Nhưng thôi kệ, dù là lý do gì thì hôm nay nó không còn chịu cảnh đói rét nữa là được. Bản thân nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nó phải ăn những thứ mà người ta bố thí như thế này. Nó nhớ khi còn sống, chạy qua những chỗ người ta cúng cô hồn, bánh kẹo vương vãi ra ngoài đường, bánh xe của nó cắn qua làm xẹp lép hết đi. Bây giờ chính những thứ mà nó cắn qua đó lại là thứ cứu đói cho nó, và sau này cũng sẽ như vậy. Nó nghĩ rằng nếu nó còn sống, nó sẽ cúng thật nhiều vào các ngày như thế này để cứu đói cho nhiều vong hồn hơn. Nếu đi trên con đường gặp người ăn xin, nó cũng sẽ bố thí cho họ một ít, vì nó nghĩ những đồng tiền đó ngoài giúp họ vượt qua cơn đói, còn giúp cho họ cảm thấy ấm lòng, cũng giống như nó hiện giờ, vừa no bụng vừa cảm kích người chủ nhà vừa mới cúng kia, mặc dù cả hai chưa hề quen biết nhau. Bỗng dưng nó thấy rất nhiều vong hồn lũ lượt đi về một hướng, như người ta đi trễ hội vậy. Nó thấy vậy thì cũng đi theo xem họ đi đâu. Thầm nghĩ chắc là có một nhà nào đó cúng rất nhiều lễ. Các vong hồn đó đi tới một nơi rất trang nghiêm, mùi khói nhang bốc lên nghi ngút, có nhiều lính lác canh giữ, có thần Phật rất đông. Các vong hồn ngồi theo hàng có trật tự, hướng mắt về một bàn lễ có vô số lễ vật trên đó. Có một vài sư thầy đang đứng thắp nhang. Đồ cúng lát sau cũng được phải ra. Lần này không một vong hồn nào bước tới giành giật mà ngồi im ở đó. Đồ cúng vải tới ai thì người đó hưởng. Một không khí rất trang nghiêm và thanh tịnh. Nơi đó chính là sân chùa. Rồi các sư thầy bắt đầu tụng kinh siêu độ. Các vong sai sư ngồi nghe tụng niệm. Có vong còn nhẩm được theo lời tụng của sư. Tiếng tụng niệm lúc trầm lúc bổng, lúc ngân nga da diết, lúc thanh thoát nhẹ nhàng, hòa cùng với tiếng mõ đều đều cất lên. Từng lời kinh như thấu tận tâm can, làm cho tâm hồn của họ nhẹ nhàng bay bổng, thanh tịnh, trong sáng đến lạ kỳ. Trong phút chốc, nó cảm thấy như rất an yên. Mọi đau khổ, mệt mỏi đắng cay đều tan biến hết. Một cảm giác tự tại chưa bao giờ nó có được. Nó thầm nghĩ tại sao lúc sống nó lại không tới những ngôi chùa như thế này để nghe thuyết pháp hoặc là tụng niệm, mà chỉ tới những nơi ồn ào như các quán karaoke hay nhậu nhẹt chơi bời cùng chúng bạn. Những nơi đó chỉ làm cho tâm hồn con người ta thêm vẩn đục, đầu óc thì nặng nề mệt mỏi thêm. Nếu trước đây nó cũng hay đi chùa thì biết đâu mọi chuyện đã khác rồi. Nó mỉm cười tự mỉa mai nó, khi mất đi thì mới biết trân trọng mọi thứ. Tiếng tụng niệm vừa dứt, Các thầy bắt đầu dọn dẹp bàn lễ. Các vong hồn lũ lượt kéo nhau ra dậy. Nó thấy gương mặt của ai cũng đều phấn chấn, không còn ủ dột xanh xao như lúc mới tới nữa. Có một thứ rất kỳ diệu, có thể làm cho con người ta tự do tự tại một cách lạ thường. Đó chính là Phật Pháp. Nếu sống lại, nó sẽ thường xuyên đi chùa đảnh lễ như thế này. Nó lại mỉm cười chua chát. Lại một đêm dài trôi qua, nó chọn một tán cây to để trú ẩn qua đêm, cũng như là để tránh ánh nắng mặt trời ngày mai chiếu rọi xuống. Mới hai đêm trôi qua thôi, mà dường như nó đã bắt đầu thích nghi được với cuộc sống vất vưởng lang thang này rồi. Đêm sau, nó lại đi lang thang tới một khu vui chơi của trẻ em. Nó thấy một người mẹ dắt tay một đứa bé con tới một chỗ bán loại chả cá chiên. Đứa bé hết chỉ thứ này tới thứ khác. Một lát sau thì người bán hàng đã bán được một hộp to tướng cho hai mẹ con họ. Mọi việc tưởng chừng như dừng lại ở đó, cho tới khi đứa bé kia trợ chứng. Nó kéo mẹ nó tới gian hàng bán các món đồ chơi đắt tiền, rồi đòi mua hết món này tới món khác. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng khuyên bảo nó: "Nè, đồ chơi nãy nhà con có nhiều rồi. Con chơi đâu có hết đâu, mà mua chi nữa tốn tiền lắm con. Nghe lời mẹ đi, ăn cái này đi, rồi mẹ dẫn đi cưỡi ngựa ha." Rồi đứa bé dùng dằn hất hộp chả cá chiên rơi xuống đường, rồi bỏ đi một nước. Mẹ nó chạy theo mà không thèm nhặt cái hộp chả lên. Nó đoán rằng đứa bé này là con nhà có điều kiện, qua cách ăn mặc, hành xử của cả hai người. Chẳng khác gì nó ngày xưa. Nó cũng đã từng ương bướng như thế, mẹ nó cũng đã từng chiều chuộng nó như thế. Người ta nói không sai mà, con hư tại mẹ là do người mẹ quá yêu thương con cái, nên cưng chiều nó quá mức, dẫn tới nó ỷ lại mà hư hỏng lúc nào không hay. Câu nói đó vừa trách vừa thương những người mẹ như thế, chứ không hoàn toàn có ý đổ lỗi cho người mẹ đâu. Ai cấm họ yêu thương con của mình chứ? Chẳng qua mỗi người yêu thương theo cách riêng mà thôi. Nó định tới chỗ hộp chả cá nhặt lên để ăn, nhưng chưa kịp đi thì đã có hai đứa nhỏ bán vé số, tầm bông với mấy thứ vặt vãnh chạy tới nhặt lên trước. Rồi chúng ngồi xuống cái ghế đá gần đó mà ăn một cách ngon lành. Phương đoán chắc chúng là trẻ mồ côi hoặc là con của những người nghèo khổ. Chúng trông lấm lem với bộ đồ cũ mềm có vài ba chỗ giá, đầu trần chân đất, da dẻ đen đúa do phải phơi nắng phơi sương mà mưu sinh mỗi ngày. Cũng là cùng một độ tuổi vậy thôi, nhưng đứa nhỏ lúc nãy thì ăn mặc đẹp đẽ, muốn ăn cái gì cũng được, muốn chơi, muốn mua cái gì cũng được. Nếu cha mẹ của nó không đáp ứng, nó sẽ tỏ thái độ giận dỗi ngay, rồi khóc nhè. Còn hai đứa trẻ này thì phải đi bán từng bịch tăm bông, từng tờ vé số, nhặt được đồ bỏ đi của người ta mà ăn một cách ngon lành như thế. Phương để ý thấy lúc nãy có mấy viên chả cá rơi xuống đất, cũng được hai đứa trẻ nhặt lên, chùi dội vô vạt áo, rồi cho vô miệng nhai ngấu nghiến. Hai đứa trẻ ăn ngon lành, không chừa sót một viên nào. Tụi nó còn thèm thuồng liếm luôn cả cái vỏ hộp, và cũng không bỏ sót một giọt nước chấm nữa. Đoạn chúng quay qua lấy một chai nước suối, mà đoán chừng cũng là chai nước người ta uống dở bỏ đi. Chúng nó đem trà tu ực một hơi, rồi ra ngon lành. Vỗ vỗ cái bụng, cười lên khoái chí, rồi lại tiếp tục đi bán. Có lẽ đó là một trong những cái món ăn xa xỉ trong cuộc sống của chúng. Món ăn mà tưởng chừng như ai cũng có khả năng mua ăn, thì đối với những mảnh đời như thế, nó còn có thể coi là sơn hào hải vị, món ngon thượng hạng nhất trên đời. Phương thôi chú ý tới hai đứa trẻ kia, nó đi mon men theo con đường thì gặp một cặp đôi nam nữ đang cãi nhau. Chàng trai bực dọc hỏi: "Nè, sao anh làm cái gì á? Em cũng không dự ý hết vậy. Bây giờ em muốn anh làm phải làm sao? Anh là người yêu tôi mà không biết tôi muốn cái gì hay sao? Nhờ có một chút việc mà làm cũng không xong nữa. Anh thấy anh có xứng đáng không?" "Anh xin em đó, Em muốn cái gì thì em nói ra. Anh hỏi em đi đâu á thì em nói đi đâu cũng được. Hỏi em ăn gì uống gì em cũng nói y hệt như vậy. Mà nãy giờ anh gợi ý á, 7749 cái quán, 9981 món ăn mà em vẫn chưa đồng ý nữa. Đi vòng vòng ngoài đường hết một lít xăng rồi mà bây giờ cái bụng vẫn còn đói meo à. Anh quá nặng luôn rồi đó. À vậy thôi đi, anh đi ăn đi, bỏ mặt xác tôi, cấm anh đi theo đó. Nói rồi cô gái bỏ đi một nước, mặc cho chàng trai gọi với theo. Chàng trai thở dài một tiếng rồi cũng chạy xe theo năn nỉ ỉ ôi một đoạn. Cô gái nọ mới chịu lên xe mà đi tiếp. Phương cố tình đi theo để nghe cuộc hội thoại. Nó nghe chàng trai một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi. Tất cả lỗi thuộc về anh chàng đó, còn hứa lần sau là không làm như vậy nữa. Có như vậy thì cô gái mới tươi cười trở lại. Nó cũng cười theo. Nó hiểu vì sao bạn trai nó bỏ nó rồi. Nó thay đổi thái độ từ oán hận sang thương cảm cho bạn trai của nó hơn. Nó cảm thấy bản thân của nó còn không chịu nổi một người con gái như thế thì hỏi ai mà chịu được chứ. 2 năm trôi qua chắc là một cực hình đối với người bạn trai của nó. Nó mỉm cười. Nếu có kiếp sau, nó sẽ không như thế nữa, và sẽ là một người con gái dịu dàng, không ương bướng, để không làm khổ chàng trai của mình. Nó lại chọn một gốc cây to để trú ngụ. Điều lạ là tại sao hôm nay gốc cây to như thế này mà không có một vong hồn nào trú ngụ hết. Bình thường là có rất nhiều. Những vong hồn khác đi qua đi lại nhìn nó một cách đầy ái ngại. Nó cũng kệ, không thèm quan tâm mà đánh một giấc ngon lành. Về khuya, đang ngủ say, nó nghe một giọng cười lanh lảnh cất lên. Nó choàng tỉnh mở mắt dậy thì thấy trước mắt là một nhân ảnh của một con quỷ, toàn thân đỏ trực, ánh mắt sắc như dao, đang cười lên man dại mà nhìn nó. Đoạn con quỷ cất tiếng. Là một con mồi ngon tìm tới mà nạp mạng cho ta. Buồn ngủ gặp chiếu manh mà đang đói thì có đứa dẫn xác tới. Đúng là số hưởng. Nào, ngoan ngoãn đứng yên đó đi. Nói xong, vong hồn lại cười lên một tràng khanh khách, thè cái lưỡi dài ra mà liếm vô mặt Phương. Nó trùng mình khiếp sợ lùi lại. Bây giờ nó mới hiểu vì sao các vong hồn khác không trú ngụ mà lại nhìn nó một cách đầy ái ngại như thế. Nó khóc lóc xin tha. Xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ là một vong linh non kém, xin ngài rủ lòng thương chứ. Đã là quỷ thì làm gì có lòng thương. Vong càng non thì ta càng khoái. Mặc cho nó xin tha, vong quỷ vẫn nhất quyết ăn nó cho bằng được. Khoảnh khắc cận kề cái chết lại một lần nữa ập tới. Nó quan mang định bỏ chạy đi, nhưng nó biết làm sao để chạy thoát khỏi con quỷ này. Nó khóc lớn hơn, như để tự giả cuộc sống làm ma một lần cuối. Rồi đây nó sẽ bị hồn siêu phách lạc, mãi mãi không còn tồn tại nữa. Trong cơn tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, đưa nó trở về từ cõi chết, là bà cố tổ của nó. Nó là con cháu của ta, vong quỷ hãy tha cho nó đi. Con quỷ thấy bà cô thì vội cúi đầu chào, đoạn quay qua hỏi. Ủa, con cháu của người sao lại để nó đi lang thang như thế kia chứ? Bà cô cười hiền, bảo trong quỷ hãy đi đi, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của bà. Lúc này Phương đang đứng sau lưng bà cô. Bà quay qua ân cần hỏi. Con có sao hay không? Đã có ta ở đây, không ai làm gì được con hết. Ngày mai là hết hạn 3 ngày rồi, ta phải trả con lại cho đầu trâu mặt ngựa rồi. Thưa người, tại sao trong mấy ngày qua con chưa trải qua lại cảm giác lúc con tự tử chết vậy? Vì đầu trâu mặt ngựa chưa đưa con đi. Những gì con trải qua mấy ngày nay chỉ là một phần nhỏ trong những ngày lang thang sắp tới thôi. Sự thật ngoài đời còn khắc nghiệt và đau khổ hơn nhiều như thế nữa, con có biết hay không? Nó cúi đầu không nói. Bà cô lại hỏi. Những ngày qua con nhận ra được những điều gì, nói ta nghe. Nó vừa nuốt nước mắt vừa nói: Thưa người, con tự thấy bản thân của mình quá ích kỷ và nhỏ nhen. 18 năm qua con sống trong sự tự cao, không quan tâm tới mọi người xung quanh, lúc nào cũng chỉ biết có bản thân mình à. Ba mẹ là những người thân bên cạnh, họ lúc nào cũng yêu thương con, mà con thì... Nói tới đó nó trở nên nghẹn ngào không nói được nữa. Bà cô lại hỏi: Vậy nếu con được sống lại, con sẽ như thế nào? Thưa người, con sẽ yêu thương, thông hiểu cho ba mẹ nhiều hơn, trở thành đứa con ngoan cho ba mẹ hãnh diện. Con sẽ yêu cuộc sống hơn, biết lắng nghe, biết nhìn nhận, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đặc biệt, con sẽ thường xuyên đi chùa cầu an, cũng như là cúng lễ cho các vong linh dắt dưỡng vào hàng tháng, để họ được no lòng. Nhưng mà con biết con không còn cơ hội nữa, đúng không người? Nó ứa lệ nhìn vào bà cô, như chờ đợi một tia hy vọng mong manh nào đó. Rõ ràng thân xác nó chết rồi, nó tận mắt thấy mọi người làm đám tang cho nó. Người ta đã chôn nó xuống đất thì làm sao nó sống lại được nữa chứ? Bà cô mỉm cười hiền từ nhìn nó rồi nói: Hy vọng là con sẽ làm được. Hãy cố gắng sống thật tốt nghe con, con gái ngoan. Nó ngạc nhiên nhìn bà cô. Bà không nói nữa mà cười lên thật sảng khoái, rồi từ từ tan biến đi. Nó giáo giác nhìn xung quanh cất tiếng gọi bà, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng cười hiền từ vang vọng. Trong phút chốc, đầu óc của nó quay cuồng đi, cảnh vật mờ ảo đi, rồi nó không còn nhận thức được gì nữa. Nó lại nghe có hai giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, giọng một người phụ nữ như đang mắc nghẹn ở cổ vậy. Có phải bác sĩ nói á, bữa nay nó mà không tỉnh lại thì sẽ trả nó về đúng không anh? Người đàn ông nín lặng, hồi lâu sau mới từ từ thốt ra từng chữ: Không sao đâu em, con nó sẽ tỉnh thôi mà. Nghe lời anh đi, đừng có bị hoang quá. Là ba mẹ của nó sao? Nó chưa chết sao? Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Nó cố gắng cử động tay chân một cách mệt mỏi. Hai mắt nó mở ra nhìn xung quanh. Khắp người nó đầy dây nhợ, miệng và mũi của nó được chụp mặt nạ thở oxy. Nó cố đưa mắt nhìn ba mẹ đang ôm nhau mà khóc. Nước mắt của nó cũng đã rơi ra. Nó muốn chạy tới ôm ba mẹ nó mà khóc cho thật đã, nhưng nó còn quá yếu, nó không làm được. Chợt ba nó treo lên sung sướng: Con cử động rồi, nó mở mắt rồi kìa mà. Mẹ nó vội chạy tới sờ khắp người nó. Mẹ cầm tay nó đưa lên má của bà, hai mắt trưng trưng nghẹn ngào vui sướng: Là thật rồi anh à, con mình tỉnh lại rồi anh ơi. Cảm ơn trời Phật đã cho con của con được sống lại. Nè, đi kêu bác sĩ đi anh. Nó không nói được, cũng không cử động được nhiều. Nó chỉ cảm nhận được một niềm hạnh phúc đang bao trùm lấy tâm trí của nó mà thôi. Nó vẫn còn sống, vậy là nó sẽ thực hiện được những gì nó mơ ước. Lại trời, những ngày qua chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng sao nó lại nằm trong bệnh viện? Nó không nhớ gì hết, nhưng nó cũng không cần biết gì nữa hết. Nó chỉ biết rằng nó sẽ cố gắng mau khỏe lại để tìm về một cuộc sống đích thực mà thôi. Và cũng mấy ngày sau thì nó được ra viện. Ba mẹ nó mở một buổi tiệc nhỏ, mời ông bà cô bác hai bên tới ăn mừng. Mấy ngày qua mọi người đã quá vất vả vì nó, ai cũng đều sốt ruột lo lắng, van vái cho nó. Mẹ nó kể lại là sáng ra không thấy nó đâu, khi ra vườn thì thấy nó nằm bất tỉnh, trên cổ còn bị quấn một sợi dây dù. Có lẽ lúc sắp đi vào cửa tử, nó vùng vẫy cho nên dây bị đứt đi. Ba mẹ tức tốc đưa nó vô bệnh viện thì bác sĩ bảo nó đã chết não rồi. Hy vọng cứu sống rất là mong manh. Sự tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng của nó là một sự thần kỳ mà các bác sĩ cũng không sao lý giải được. Nó chỉ biết mỉm cười mà thôi. Phương à, giúp mẹ bưng mâm cơm lên cúng ông bà đi con. Nó nhanh chóng xuống bếp phụ mẹ nó mang cơm lên cúng ở trên bàn thờ ông bà. Có cả mâm cúng ở một cái trang thờ nhỏ ngay góc nhà bên trái. Nó đứng trên ghế, phụ mẹ nó đưa đồ cúng lên. Nó nhìn vào bức họa thờ thì nó nhận ra người được vẽ trong đó rất quen thuộc, là bà cô tổ của nó. Nó đã gặp trong giấc mơ đây mà. Nó hỏi: À, trang thờ này mình thờ ai vậy mẹ? À, là trang thờ của bà cô tổ bên họ nội con đó. Bà linh lắm, ngày nào mẹ cũng thắp nhang cấn vái cho con khỏe lại. Có lẽ bà ấy đã giúp con đó. Nó chỉ mỉm cười rồi thắp nhang cảm ơn bà cô tổ. Bây giờ nó đã tin vào tâm linh thật rồi. Từ sau cái lần đó, nó đã biết phụ giúp mẹ nó trong việc nhà, chăm chỉ học hành hơn, không còn cáu gắt hay khó chịu, không còn cãi lời ba mẹ nó nữa. Cả nhà lại trở nên đầy ắp tiếng cười. Thì thoảng mẹ nó lại nói: Không biết nó bị cái gì mà tính nết thay đổi, thùy mỹ nết na, chăm chỉ quá trời. Chắc là muốn lấy chồng tới nơi rồi đây. Nó ôm mẹ mà đáp: Thôi con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ suốt đời thôi. Chỉ cần mẹ luôn tươi cười, đừng la mắng chị em con nữa là được à. Chị em mày mà ngoan ngoãn, biết nghe lời á, thì cái gì tôi cũng chịu. Tôi la tôi cũng mệt chứ bộ sung sướng cái gì. Mà cái gì cái cũng phải lấy chồng nghe chưa. Người ta chưng là chưng ngọc ngà châu báu trong nhà, chứ không có ai chưng hũ mắm đâu nghe cô nương. Chứ con không phải là cành vàng lá ngọc của ba mẹ sao? Thôi thôi thôi, bớt nịnh đi. Cành vàng lá ngọc á, đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm kìa. Nó vui vẻ vâng lời của mẹ nó. Bà ấy cũng đang nở nụ cười hạnh phúc lắm. Từ ngày hôm đó trở đi, nó lúc nào cũng tươi vui, cười nói. Nó giúp đỡ các cụ già, các em nhỏ ở ngoài đường. Nó sống chậm hơn để quan sát và cảm nhận sự hạnh phúc khi được làm người. Thỉnh thoảng nó lại lên chùa cầu an, nghe kinh Phật. Và đặc biệt nó không bao giờ quên việc cúng cho những vong hồn giấc dưỡng vào những ngày mùng 2, 16 hàng tháng. Tâm nó cũng tịnh hơn, vì thế nó học càng ngày càng tốt hơn. Nó chắc chắn rằng năm nay nó sẽ thi đậu. Gần tới ngày đăng ký dự thi, mẹ nó gọi nó ra tâm sự rất nhiều. Sau cùng thì bà nói: Con muốn học ngành gì cũng được, mẹ không ép con nữa. Con đã thực sự trưởng thành và có thể tự quyết tương lai của mình. Mẹ hy vọng con sẽ đúng với lựa chọn của con. Nó vui mừng không xiết, ôm chặt mẹ nó vào lòng. Nhưng cuối cùng nó chọn thi vào ngành y. Nó mong muốn được cứu người. Thi thoảng nó chỉ tham gia giao lưu văn nghệ đường phố, văn nghệ trong trường và các phòng trà mà thôi. Nhiều người khen nó hát hay mà lại có nhan sắc, hỏi nó sao không làm ca sĩ. Nó chỉ mỉm cười không đáp, lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Lời Cảnh Tỉnh của tác giả Trần Văn. Nếu như yêu mến truyện của Trần Văn, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.